cực phẩm cuồng thiếu, chương 391, trúng kế, phản kích. Góc truyện audio.com, cảnh ban đêm như mực muộn gió thổi qua, diễn tấu tại nhánh cây, trên lá cây, phát ra một hồi, xoẹt xoẹt rè rè. Nhẹ vang lên, tại yên lặng trong sơn trang lộ ra đặc biệt rõ ràng. Trong màn đêm, lẻn vào sơn trang Diệp Phàm giấu ở một chỗ trong bụi cây, dụng tâm thần cẩn thận mà cảm ứng đến trong trang viên hết thảy. Dưới sự cảm ứng, Diệp Phàm phát hiện Hắc Ám Quốc hội Đông Nam Á phân bộ bảo an biện pháp còn chưa kịp Yamaguchi Group như vậy xâm nghiêm, toàn bộ sơn trang chỉ có không đến 10 đạo võ giả khí tức, trong đó kể cả trong sơn trang gian đạo kia trong biệt thự có một đạo tiên thiên đại viên mãn võ giả khí tức. Trừ đó ra mà ngay cả bình thường bảo tiêu nhân số cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, cơ hồ nhìn không tới tuần tra ban. Đêm bóng người, phát hiện này, lại để cho Diệp Phàm cảm thấy có chút kỳ quái. Kỳ quái ngoài, Diệp Phàm trong nội tâm cảm thấy một loại không hiểu bất an. Đây là hắn tại đi qua 3 năm thời gian ở bên trong thường xuyên chấp hành nhiệm vụ tại lưỡi hái tử thần bên trên khiêu vũ, nhiều lần tìm được đường sống trong chỗ chết về sau tại đối mặt không biết nguy hiểm lúc dưỡng thành một loại trực giác. Đã từng, hắn có một lần tại Liên minh châu Âu EU chấp hành nhiệm vụ, có thể toàn thân trở ra chính là dựa vào loại này trực giác. Bất an trực giác hiện lên, Diệp Phàm không có tùy tiện tiến về trước sơn trang ở giữa nhất cái kia tòa nhà biệt thự, mà là cẩn thận giấu ở trong bụi cây thu liễm tâm thần, lần nữa cẩn thận mà cảm ứng trong sơn trang hết thảy. Trọn vẹn 10 phút qua đi, Diệp Phàm xác định trong sơn trang ngoại trừ ở giữa nhất cái kia tòa nhà trong biệt thự đạo kia tiên thiên đại viên mãn võ giả khí tức bên ngoài, không tiếp tục mặt khác nguy hiểm. Xác định điểm này, Diệp Phàm không hề dừng lại, cấp tốc chạy về phía ở giữa nhất cái kia tòa nhà biệt thự. Ở giữa nhất cái kia tòa nhà trong biệt thự, thân là cự phủ tổ chức Đông Nam Á phân bộ người phụ trách Lạc Phu Tư Cơ đứng tại biệt thự trong đại viện, mà Hắc Ám Quốc hội tứ đại thân vương một trong, Đông Nam Á người phụ trách Hành Đặc Lạp thì là như giống như U Linh giấu ở sân nhỏ góc tường xuống, tựa như một vị kiên nhẫn 10 phần thợ săn cùng đợi con mồi xuất hiện. Cho dù đã qua hơn 10, sau, Hành Đặc Lạp theo như lời sát thủ chừng 10 phút đồng hồ đều không có xuất hiện, hơn nữa Lạc Phu Tư Cơ bản thân cũng không có cảm ứng được sát thủ khí tức, nhưng hắn không có chút nào hoài nghi Hành Đặc Lạp mà nói. Bởi vì, hắn biết rõ Hành Đặc Lạp trong tay cái kia cái nhẫn là U Linh chiếc nhẫn. Là gần với cao cấp pháp khí cực phẩm trung cấp pháp khí, chẳng những có thể dùng hoàn mỹ che giấu bản thân khí tức nhưng lại có thể khắc chế mặt khác có che giấu khí tức công năng pháp khí. Vì thế, hắn đoán được ẩn núp lên núi trang sát thủ trên người có che giấu khí tức bảo bối, do đó tránh thoát tinh thần của hắn cảm ứng, nhưng không cách nào tránh được Hành Đặc Lạp cảm ứng. Bởi vì biết rõ đây hết thảy, hắn và Hành Đặc Lạp đạt thành nhất trí ý định chính mình giả mạo Hành Đặc Lạp làm bộ tại biệt thự trong đại viện tu luyện, mà Hành Đặc Lạp thì là tiềm phục tại âm thầm, một khi sát thủ xuất hiện lượt ra tay bắt. Đối với đây hết thảy, Diệp Phàm cũng không biết rõ tình hình. Tuy nhiên thông qua tâm, thần cảm ứng không có phát giác được trong sơn trang có những thứ khác nguy hiểm, nhưng Diệp Phàm phát hiện theo chính mình không ngừng tiếp cận chính giữa cái kia tòa nhà biệt thự, trong nội tâm bất an hiện lên thẳng tắp bay lên. Cái này lại để cho Diệp Phàm tại khoảng cách ở giữa nhất cái kia tòa nhà biệt thự còn có 100 mét thời điểm dừng bước. Chẳng lẽ Hành Đặc Lạp che giấu thực lực đã bước chân vào chiến thần cảnh? Cương khí cảnh, cảm thụ được trong nội tâm cái kia phần mãnh liệt bất an, Diệp Phàm nhịn không được tại trong lòng ám hỏi mình. Không có khả năng, chợt Diệp Phàm không nhận chối bỏ cái này phỏng đoán. Bởi vì theo võ học giới tái hiện phồn vinh, kể cả Hoa Hạ ở bên trong, 6 đại liên minh đối với tất cả liên minh cương khí cảnh tuyệt thế cường giả cực kỳ chú ý, một khi có người trở thành mới đích. Cương khí cảnh cường giả, tất cả đại liên minh đều sẽ biết. Hắn có khả năng bước chân vào nửa bước chiến thần. Cương khí, cảnh, phủ nhận Hành Đặc Lạp bước vào cương khí cảnh về sau, Diệp Phàm trong nội tâm lần nữa hiện lên ra một cái ý niệm trong đầu, hơn nữa cảm thấy khả năng họ thập phần đại. Cùng lúc đó, Diệp Phàm trong đầu không khỏi dần hiện ra sảng khoái viết Diệp Văn Hạo cùng phái võ đang đại trưởng lão Mộ Dung Cốc chiến đấu tình hình. Đem làm viết Mộ Dung Cốc bằng vào nửa bước cương khí cảnh thực lực cơ hồ đánh chính là Diệp Văn Hạo không hề có lực hoàn thủ, cuối cùng Diệp Văn Hạo hay vẫn là bằng vào chiêu đó không thể tưởng tượng đốt cháy cửu thiên. Truyền bại thành thắng, nghĩ đến đem làm viết hết thầy, Diệp Phàm rất rõ ràng, tiên thiên đại viên mãn võ giả cùng nửa bước cương khí. Cảnh cường giả căn bản không tại một cái cấp bậc lên, thứ hai thực lực muốn viễn siêu người phía trước nhưng lại có thể làm cương khí cách không tiến hành công kích. Muốn không buông bỏ, trong nội tâm hiện lên những, này, Diệp Phàm đột nhiên manh động lùi bước chi ý, hắn mặc dù đối với thực lực của mình rất có lòng tin, hơn nữa có phi đao ám sát át chủ bài, có thể đánh đối phương một cái xuất kỳ bất ý, nhưng căn bản không có nắm chắc ám sát một gã nửa bước cương khí cảnh cường giả. mà một khi hắn không thể nhất kích tất sát bị đối phương phản kích lời mà nói, muốn toàn thân trở ra cơ bản không có khả năng. Võ học chi đồ càng về sau, càng chú trọng ý chí tôi luyện cùng tâm linh tu hành. Nếu như một gã võ giả không có một khỏa dũng cảm tiến tới, không sợ gian nan võ đạo chi tâm, vĩnh viễn không có khả năng trở thành cương khí cảnh tuyệt thế cường giả. Coi như Diệp Phàm do dự phải chăng muốn thả vứt bỏ thời điểm, bên tai đột nhiên quanh quẩn nổi lên Trừ Huyền Cơ đã từng theo như lời một câu. Không được, chính mình tuyệt không có thể buông tha cho. Hồi tưởng lại Trừ Huyền Cơ theo như lời nói, Diệp Phàm chậm rãi hai mắt nhắm lại, cắn răng làm ra một cái quyết định. Ở trong mắt hắn xem ra, nếu như mình chỉ là hoài nghi Hanh Đặc Lạp là nửa bước chiến thần cảnh. Cương khí cảnh, liền liền chiến đấu dũng khí đều không có, biết được tại trong lòng lưu lại bóng mờ cho tương lai tu luyện tạo thành cực lớn chướng ngại. Hơn nữa, có thể không thành công ám sát Hanh Đặc Lạp đem quyết định có thể không trong thời gian ngắn dẹp loạn Đông Nam Á đặc khu thế giới dưới lòng đất hỗn loạn, do đó quyết định phụ thân Diệp Văn Hạo con. Đường làm quan đi về hướng. Quyết định làm ra, Diệp Phàm phát hiện mình táo bạo tâm tình trở nên bình tĩnh lại không nói, tâm linh của mình như là nhận lấy một lần rửa tựa như trở nên càng thêm tinh khiết, võ đạo ý chí trở nên càng thêm kiên định. Phát giác được điểm này, Diệp Phàm biết rõ tâm linh của mình tu hành càng tiến vào một bước, không khỏi trong nội tâm mừng thầm. Mừng thầm ngoài, Diệp Phàm vì đề phòng tao ngộ cận thân chiến đấu, xuất ra hắc thiết bao tay, bộ đồ trên tay. Trừ đó ra, hắn còn theo móc trong ba lô ra một cái màu đen mặt nạ, mang trên mặt. Mặt nạ là hắn tại đi qua trong 3 năm chấp hành nhiệm vụ lúc đeo, lần này tới Đông Nam Á đặc biệt mang đi qua. Làm xong đây hết thảy, Diệp Phàm không chần chờ nữa, ngay tại chỗ bắn ra, hóa thành một đạo mị ảnh, phiêu hướng ở giữa nhất cái kia tòa nhà biệt thự. Rất nhanh, Diệp Phàm bằng vào khủng bố thân pháp tốc độ cùng quỷ mị hồ lô che giấu khí tức tránh thoát cửa biệt thự Hanh Đặc Lạp tên kia thị vệ, đi tới ngoài tường, thả người nhảy dựng, nhảy vào trong sân, toàn bộ quá trình cơ hồ không có phát ra cái gì tiếng vang. Vù, tiến vào biệt thự sân nhỏ, Diệp Phàm giấu ở rừng cây về sau, nửa ngồi lấy thân thể ánh mắt quét về phía khoanh chân ngồi ở biệt thự trong sân gian bóng người kia. Tại sao là Lạc Phu Tư Cơ? Đem làm thấy rõ Lạc Phu Tư Cơ cái kia khôi ngô thân hình cùng biêu hãn tướng mạo lúc Diệp Phàm đồng tử đột nhiên phóng đại trong nội tâm khiếp sợ không thôi. Thông qua Viêm Hoàng tổ chức Đông Nam Á phòng làm việc cung cấp tư liệu, Diệp Phàm đối với Hắc Ám Quốc hội cự phủ tổ chức cùng Yamaguchi Group tam đại thế lực tại Đông Nam Á tin tức rõ như lòng bàn tay, tự nhiên nhớ rõ. Lạc Phu Tư Cơ tướng mạo, nguy hiểm, sau một khắc, không đều Diệp Phàm nghĩ ra cái như thế về sau, trong nội tâm bất an càng thêm mãnh liệt, một cỗ nguy hiểm khí tức bao phủ tại trong lòng của hắn. Hô, cùng lúc đó, một đạo tiếng xé gió tại Diệp Phàm sau lưng vang lên. Trong màn đêm ẩn núp trong bóng tối Hanh Đặc Lạp hóa thành một đạo mị ảnh đánh về phía Diệp Phàm, tay phải thuận thế chém ra, năm ngón tay hiện lên chảo hình dáng, cấp tốc chụp vào Diệp Phàm phía sau lưng. Diệp Phàm toàn thân căng cứng, tâm thần khẽ động, kình lực tuôn ra đến hai chân cùng phần eo, thân eo nhéo một cái, dưới chân vừa chợt làm ra một cái bên cạnh tránh động tác. Hô, Hanh Đặc Lạp thoáng một phát chảo không, tay phải lau Diệp Phàm thân thể mà qua. Ồ, có lẽ thật không ngờ Diệp Phàm thân pháp sẽ như thế nhanh nhẹn, Hanh Đặc Lạp trong nội tâm hơi kinh hãi. Đồng thời thân hình đột nhiên dừng lại, biến chuyển phương hướng, lần nữa chụp vào Diệp Phàm. Ti, lúc này đây, Hanh Đặc Lạp năm ngón tay rót vào kình lực một chảo phía dưới, không khí xé rách thanh thế to lớn. Đối mặt Hanh Đặc Lạp lần thứ hai công kích, Diệp Phàm không dám liều mạng, cũng không có sử dụng phi đao ám sát mà là bước ra nhanh lùi lại. Thông qua Hanh Đặc Lạp lần thứ nhất công kích, hắn đoán được Hanh Đặc Lạp tốc độ công kích cực nhanh. Kể từ đó, hắn mặc dù có thể trong một khoảng cách ngắn nội thông qua Huyền Diệp Phi đào ám sát đánh Hanh Đặc Lạp một trở tay không kịp thành công tiêu diệt Hanh Đặc Lạp, nhưng chính hắn cũng muốn chịu lên Hanh Đặc Lạp một chảo này. Mà thôi, Hanh Đặc Lạp một chảo này uy lực nếu là bắt chúng hắn, không chết cũng muốn trọng thương. Ba, rất nhanh, một tiếng giòn vang truyền. Ra, Hanh Đặc Lạp một chảo chộp vào một khỏa chén ăn cơm thô trên đại thụ trực tiếp đem thân cây bẻ gãy. Mà Diệp Phàm thì là bằng vào xuất sắc thân pháp, vọt đến hơi nghiêng, mạo hiểm mà tránh thoát Hanh Đặc Lạp công kích. Hanh Đặc Lạp cần ta hỗ trợ sao? Đúng lúc này, cách đó không xa Lạc Phu Tư Cơ đứng người lên, dò hỏi. Không cần, Hanh Đặc Lạp nghe vậy, đình chỉ công kích cự tuyệt Lạc Phu Tư Cơ xuất thủ tương trợ đề nghị, vẻ mặt âm trầm mà chằm chằm vào Diệp Phàm, kỹ nữ dưỡng tạp chủng, ngươi cho rằng ngươi bằng vào nhanh nhẹn thân pháp liền có thể đào tẩu. Ta cho ngươi biết cái kia không có khả năng. Tiếng nói vừa ra, Hanh Đặc Lạp không hề che giấu khí thức của mình, một cỗ đáng sợ sát ý theo trên người của hắn hiện lên tựa như thủy triều bình thường mang tất cả Diệp Phàm, cho Diệp Phàm đã mang đến. Cực lớn áp bách, đối mặt Hanh Đặc Lạp khí thế áp bách, Diệp Phàm không sợ phản hì. Bởi vì, đem làm Hanh Đặc Lạp triệt để phóng thích khí thức về sau, hắn rõ ràng mà cảm ứng được Hanh Đặc Lạp khí thức chỉ là bát cấp chiến sĩ, lại một liên tưởng Hanh Đặc Lạp trước khi công kích lúc không có cương khí bắn ra ngoài, do đó khẳng định Hanh Đặc Lạp cũng không đột phá nửa bước chiến thần cảnh. Hèn mọn loài bò sát, ngươi không có khả năng chạy thoát được lòng bàn tay của ta. Chấm, đem làm khí thế tăng lên tới cực hạn về sau, Hanh Đặc Lạp cười lạnh một tiếng, thả người bắn ra, lần nữa đánh về phía Diệp Phàm, tốc độ so với trước nhanh không ít, khí thế càng tăng lên. Nhưng mà, lúc này đây, Diệp Phàm lại không có chạy thục mạng, bởi vì hắn đã đoán được Hanh Đặc Lạp chỉ là bát cấp chiến sĩ, hơn nữa cảm thấy Hanh Đặc Lạp cũng không phải là muốn giết hắn, mà là muốn sống bắt hắn. Kể từ đó, Hanh Đặc Lạp công kích tuyệt sẽ không vận dụng toàn bộ thực lực. Ân, phát giác được Diệp Phàm đứng tại nguyên chỗ bất động, Hanh Đặc Lạp trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc không biết Diệp Phàm muốn làm gì. Làm gì, cứng đối cứng, Diệp Phàm tâm thần khẽ động trong cơ thể 47 cái kình lực hạt giống điên cuồng vận chuyển, từng đạo kình lực tuôn ra, hội tụ cùng một chỗ, hình thành một đạo nước lũ tuôn hướng Diệp Phàm nắm tay phải. Kình lực tuôn, thiết quyền vung. Trong màn đêm, đèo hắc thiết bao tay Diệp Phàm, đột nhiên vung quyền, oanh hướng cấp tốc đánh tới Hanh Đặc Lạp. Sát khí trùng thiên, đệ nhị trọng. 18 lần kinh lực, hắn đánh ra cận thân chém giết sát chiêu chưa xong còn tiếp. Khi Beauty and Beast quay, ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương,